Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1629, chương 1626, tiểu trấn chi chủ. Lúc này, tại tiểu trấn chung quanh đã chất đầy zombie, lít nhà lít nhít, để cho người ta nhìn xem tim đập nhanh. Hắc Nham giúp bọn tàn binh vận dụng đạn lửa, hướng phía dưới zombie phát động công kích, rất nhanh ở phía dưới liền tạo thành từng mảnh biển lửa. Vô số zombie tại trong biển lửa kêu thê lương thảm thiết, phát ra từng đợt hôi thối. Mất đi cao cấp zombie thống lĩnh đằng sau, rất nhiều cấp thấp zombie đều khôi phục lý trí, hướng bốn phương tám hướng chạy tứ tán mà đi. Tường thành bên trên, những cái kia Hắc Nham giúp tay súng thiện xạ nhóm cũng bắt đầu điểm xạ, bắn giết lấy những cái kia cấp thấp zombie. Đạn là muốn tiền, Hắc Nham giúp mặc dù có thể sản xuất đạn súng trường cùng súng máy đánh, nhưng là trừ thời khắc nguy cấp, lúc khác có thể tiết kiệm vẫn là muốn tiết kiệm đạn. Đối với những cái kia cấp thấp zombie đồ sát một mực kéo dài đến trạng vạng tối, phần lớn cấp thấp zombie cũng đã bốn phía chạy tứ tán. Hắc Nham giúp chung quanh cấp thấp zombie đại đa số cũng đã bị tàn sát hết sạch. Cảm ơn ngươi giúp chúng ta giữ vững tiểu trấn. Tường thành bên trên, Triệu Cương một khuôn mặt cảm kích hướng Dương Phong nói ra. Tiếp đó hai tay vỗ nhẹ, mười mấy tên võ trang đầy đủ Hắc Nham giúp các chiến sĩ cầm trong tay súng trường chỉ vào Dương Phong cùng Từ Duyệt. Dương Phong khẽ trao mày nói, Triệu Cương, ngươi đây là ý gì? Triệu Cương sầm mặt lại, lạnh giọng nói, Dương Phong, bang chủ của chúng ta Triệu mà thôi đại nhân là chết như thế nào? Từ Duyệt lông mày dương lên, lạnh giọng nói, hắn là bị Hắc Ám chi thành xung quanh ngạo giết chết. Triệu Cương trung đoàn trưởng, ngươi cũng dám dùng thương hướng về phía ta, chẳng lẽ là muốn cùng chúng ta Tân Nguyệt Thành là địch sao? Các ngươi hết thảy đều muốn bị diệt môn sao? Từ Duyệt vừa mới nói ra, Hắc Nham giúp chiến sĩ trong mắt nhao nhao thoáng qua một đạo vẻ do dự. Tân Nguyệt Thành hung danh hiển hách, diệt đi tiểu trấn cũng không phải số ít. Từ Duyệt uy hiếp ngữ điệu, để Hắc Nham giúp chiến sĩ hoảng sợ không thôi. Nghe được Từ Duyệt lời nói, khi nhìn đến thủ hạ vẻ mặt, Triệu Cương trong mắt lóe lên một đạo hung quang, nghiêm nghị quát, Từ Duyệt tiểu thư, ngươi là bí mật lẻn vào chúng ta Hắc Nham trấn, ngoại trừ chúng ta những huynh đệ này bên ngoài, căn bản không có ai biết ngươi đến. Cũng là bởi vì ngươi đến, hại chết bang chủ, còn hại chết chúng ta nhiều như vậy hảo huynh đệ. Xử lý ngươi, chúng ta còn có thể nương nhờ vào Hắc Ám chi thành, nổ súng, giết chết bọn họ, vì bang chủ báo thù. Xử lý nữ nhân này, ta liền có thể đạt được nàng mang theo cấp 2 cơ bản, bởi vì tiến hóa dịch cùng Ngân Long Vương chi. Liền có thể tiến hóa trở thành cấp 2 tiến hóa giả, nắm giữ toàn bộ Hắc Nham trấn. Triệu Cương lấy ra thủ pháo, hướng về phía Dương Phong bắn một phát, trong lòng chuyển động ngoan độc suy nghĩ. Triệu Cương biết rõ tại Từ Duyệt đeo trên người lấy một cái vô cùng chân quý cấp 2 cơ bản, bởi vì tiến hóa dịch, cái này vốn là cho Triệu mà thôi thù lao, lại thêm bên trên Ngân Long Vương chi noãn, đủ để cho hắn điên cuồng. Triệu Cương ra lệnh một tiếng, mấy chục tên Hắc Nham giúp chiến sĩ tinh nhuệ nhóm bản năng hướng Dương Phong cùng Từ Duyệt một hồi điên cuồng bắn phá. Các ngươi cái này là muốn chết? Dương Phong cười lạnh, xòe năm ngón tay, một cái cổng không gian trực tiếp hiện lên ở trước người hắn, tự động mở ra. Lít nhà lít nhít đạn đánh vào quạt bên trong cửa không gian. Lập tức từ Triệu Cương sau lưng bay ra, đánh vào Triệu Cương trên người, đem chính hắn oanh thành cái sàng. Đi chết đi. Dương Phong cầm trong tay một cái assault rifle, một hồi điên cuồng bắn phá. Lít nhà lít nhít mưa đạn hướng chung quanh Hắc Nham giúp các chiến sĩ đầu đánh tới. đem mười mấy tên hắc nham giúp chiến sĩ tinh nhuệ đầu nhất nhất đánh nát. Xử lý mấy chục tên hắc nham giúp tinh anh đằng sau. Dương Phong đem trang bị của bọn họ thu tập được một chiếc xe bọc thép bên trên. Mở ra xe bọc thép hướng mấy chục danh chính tại hướng về bên này hội tụ mạo hiểm giả đi đến. Ta là Dương Phong, hắc nham giúp tiến hóa giả cũng đã bị ta xử lý. Ta muốn trưởng khống hắc nham giúp cùng hắc nham trấn. Các ngươi là cùng ta là một trận, vẫn là đi chết. Dương Phong lái xe ngăn ở mấy chục mạo hiểm giả trước người. Từ xe bên trên đi xuống, lành lạnh cười nói, ta cũng muốn làm hắc nham giúp bang chủ, vì lẽ đó ngươi đi chết đi. Động thủ, xử lý hắn, một tên dáng người khôi ngô, trên mặt có một cái vết đạn, một khuôn mặt kiệt ngạo bất tuần mạo hiểm giả đầu mục giữ tợn nở nụ cười. Trực tiếp móc súng, hướng Dương Phong một hồi bắn phá. Người mạo hiểm kia đầu mục năm tên đồng bạn cũng đều móc ra súng ống. Hướng Dương Phong điên cuồng bắn phá. Hắc nham giúp có thể sản xuất súng ống, đạn cùng với nước lọc, còn có đồ ăn nơi sản sinh. Nếu như có thể cướp đoạt cái thế lực này, liền có thể xưng bá một phương. Qua bên trên khoái hoạt vô cùng sinh hoạt. Muốn chết, Dương Phong thôi động không gian dị năng. Một cái không gian chi môn trực tiếp hiển hiện, lít nhà lít nhít mưa đạn đánh vào cái kia quạt không gian chi môn bên trên. Một chút xuyên qua, từ mạo hiểm giả đầu mục sau lưng đánh đi ra, đem người mạo hiểm kia đầu mục trực tiếp oanh thành cái sàng. Trở thành một cỗ thi thể ngã xuống đất bên trên, Dương Phong cầm trong tay assault rifle, hướng người mạo hiểm kia đầu mục năm tên đồng bạn một hồi bắn phá. Mạo hiểm giả đầu mục năm tên đồng bạn đầu nguyên một đám nổ bể ra đến, trở thành năm bộ thi thể ngã xuống trên mặt đất. Thật mạnh, hắn là một tên vô cùng cường đại tiến hóa giả. Đây là năng lực gì? Đơn giản vô địch. Ngoặc kép ngoặc kép. Ở đây rất nhiều mạo hiểm giả lúc đầu dục dịch, thế nhưng là gặp một màn này đều trở nên thành thật. Dương Phong cười cười nói, tốt, đừng để ta nói lần thứ hai, các ngươi là vì ta hiệu lực, vẫn là đi chết. Nguyện vì Dương Phong lão đại hiệu lực. Ta nguyện ý vì Dương Phong lão đại hiệu lực, chiếm hắc nham giúp. Ngoặc kép ngoặc kép, đám mạo hiểm giả kia nguyên một đám đều trở nên hưng phấn. Lớn tiếng nói to, Dương Phong dẫn dắt bọn họ cướp đoạt hắc nham giúp sau khi thành công. Bọn họ cũng có thể đạt được một món tài sản khổng lồ. Nói không chừng còn có thể trở thành hắc nham giúp hộ vệ đội chiến sĩ. Những người mạo hiểm này nhóm đại bộ phận đều là hắc nham giúp không muốn đào thải phẩm. Chân chính tinh anh đều sẽ bị hắc nham giúp hấp thu, trở thành hắc nham giúp một thành viên. Đám mạo hiểm giả kia lớn nhất mộng tưởng chính là tiến vào hắc nham giúp hộ vệ đội. Qua bên trên an toàn thể diện sinh hoạt, Dương Phong nhận được mấy chục mạo hiểm giả hiệu chung, liền đem vũ khí phân phát cho bọn họ. Tiếp đó dẫn theo mấy chục mạo hiểm giả thu thập vũ khí, hướng hắc nham giúp phương hướng phát động tiến công. Hắc nham giúp chiến đấu tinh anh cũng tại trước đó trong chiến đấu tử thương hết sạch. Tại Dương Phong thể hiện ra cấp 2 tiến hóa giả lực lượng kinh khủng đằng sau, rất nhiều hắc nham giúp tinh anh đều quả quyết đầu hàng, lựa chọn vì hắn hiệu lực. Dương Phong cũng đem hắc nham giúp các tinh anh nhất nhất thu lưu. Suy cho cùng, hắc nham trong trấn tuyệt đại đa số người đều là mù chữ, chưa từng học qua cái gì văn hóa tri thức. Tuyệt đại đa số tinh anh đều tại hắc nham trong bang. Đằng sau, Dương Phong chiêu mộ nhân thủ, yên ổn lòng người. Một loạt thủ đoạn xuống, để hắc nham giúp nhanh chóng khôi phục vận chuyển bình thường. Những cái kia hắc xà giúp đỡ chúng lập xuống công huân, đám mạo hiểm giả cũng đều bị Dương Phong hấp thu, trở thành hắc nham giúp một bộ phận. Hắc nham giúp vừa vững định, Dương Phong liền thôi động lực lượng pháp tắc, đề thăng Dương Thị thối thể quyết tu vi, cường hóa nhục thân của mình chi lực. Thức tỉnh trở thành tiến hóa giả đằng sau, Dương Phong sinh mệnh cấp độ đã phát sinh nhảy vọt, có thể tiếp tục đề thăng thân thể của mình tố chất. Nửa tháng sau, ba chiếc xe bọc thép tại nguy hiểm vô cùng trong đồng hoang một đường phi nhanh. Từ Duyệt tò mò hỏi, Dương Phong, người tự mình đến bảo hộ tiễn ta đi Tân Nguyệt thành tổng bộ. Người chẳng lẽ không sợ Hắc Nham Trấn Đại Quyền bị người cướp đi sao? Hắc Nham giúp vừa mới bị Dương Phong một lần nữa chỉnh hợp. Lúc này chính là nhân tâm bất ổn thời điểm. Dương Phong bây giờ rời đi, chỉ sợ sẽ bị dã tâm bừng bừng người thừa cơ thượng vị. Dương Phong cười nhạt một tiếng nói, có người đoạt quyền lời nói, đến lúc đó đem người giết sạch, đem thế lực lại cướp về không được sao? Từ Duyệt, ta muốn học tập làm ra cơ bản bởi vì tiến hóa dịch, trở thành một danh dược tề sư. Ngươi có vây cánh gì sao? Muốn trở thành một danh dược tề sư, đầu tiên muốn nắm giữ toán học, vật lý, hóa học cùng sinh vật học tri thức. Chỉ cần ngươi nắm giữ cái này bốn môn tri thức, thông qua khảo hạch, liền có thể gia nhập cơ bản bởi vì tiến hóa dịch nghiên cứu bộ, trở thành một tên nhân viên văn phòng. Một khi ngươi gia nhập cơ bản bởi vì tiến hóa dịch nghiên cứu bộ, liền không khả năng lại thoát ly Tân Nguyệt Thành. Từ Duyệt một khuôn mặt ngưng trọng nhắc nhở, Tân Nguyệt Thành tổng bộ cùng Hắc Nham Trấn khoảng cách quá xa. Một khi Dương Phong trở thành Tân Nguyệt Thành người, liền không khả năng thường trú Hắc Nham Trấn, tự nhiên cũng liền không còn cách nào nắm giữ Hắc Nham giúp. Dương Phong khẽ mỉm cười nói, vậy ta liền gia nhập Tân Nguyệt Thành tốt. Đối với cái khác người bình thường đến nói, muốn gia nhập Tân Nguyệt Thành dạng này tổ chức lớn khó như lên trời. Nhưng Dương Phong hiện tại đã nắm giữ cấp 2 tiến hóa giả khủng bố chiến lực. Dạng này tinh anh vô luận gia nhập cái nào thế lực lớn, đều sẽ phải chịu hoan nghênh. Đúng lúc này, tài xế Lý Hải đột nhiên sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát, lão đại, phía trước xuất hiện địa long thú. Những cái kia xúc sinh chết tiệt đang tại hướng về bên này chạy tới. Địa long thú, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo dị mang, hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước có 5 đầu chiều cao 7 mét, toàn thân bao trùm lấy một tầng lớp vảy màu xanh, giống như bạo long đồng dạng, kéo lấy một đầu dài đuôi dài, chi dưới tráng kiện vô cùng quái vật. Đang tại hướng về bên này chạy nhanh đến, một hồi xé rách vải vóc âm thanh âm vang lên, ba chiếc xe bọc thép bên trên súng máy hạng nặng một hồi oanh minh, lít nhà lít nhít mưa đạn đánh vào địa long thú trên người, lập tức bị những cái kia địa long thú trên người lân giáp bắn bay ra. Địa long thú trái tim chính là luyện chế nhất cấp cơ bản bởi vì tiến hóa dịch chủ yếu tài liệu. Đồng thời bọn nó cũng là trong đồng hoang đáng sợ nhất sát thủ một trong. Mong muốn vô hại xử lý một đầu địa long thú, nhất định phải xuất động 3 tên cấp 2 tiến hóa giả. Bây giờ lại duy nhất một lần xuất hiện 5 đầu địa long thú. Chúng ta chỉ có thể trốn. Nhìn phía trước 5 đầu địa long thú, Từ Duyệt đầy khuôn mặt vẻ lo âu lớn tiếng nói ra. Cơ bản bởi vì tiến hóa dịch chủ yếu tài liệu, không phải liền là tiền sao? Ta là Dương Phong, ta mệnh khiến cho mọi người ngừng công kích, để cho ta tới xử lý bọn nó. Dương Phong nhãn tình sáng lên, ra lệnh một tiếng, ba chiếc xe bọc thép đều đình chỉ bắn phá. Dương Phong vung tay lên, một cái cổng không gian trực tiếp hiển hiện, một bước bước vào bên trong cửa không gian. Ngay sau đó, Dương Phong xuất hiện tại 5 đầu địa long thú phía sau cùng, cầm trong tay dị năng súng ngắn hướng một đầu địa long thú đầu trực tiếp nổ súng. http://www.sop.com.ext/90316/2147509591 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.